Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, phần 364, Tư Tử Phàm cười bế lên hắn, có thể a, ngươi về sau liền lưu lại nơi này cùng ta học bản lĩnh thế nào? Chờ ngươi học được ta lợi hại như vậy, là có thể đi thu thập nàng Lạp Tiểu Nam Hài Nhi đôi mắt sáng lấp lánh. Tay nhỏ nắm chặt hắn vạt áo. Ta có thể lưu lại sao? Ngươi thật sự sẽ dạy ta sao? Ngươi vì cái gì giúp ta? Tư Tử Phàm sờ sờ hắn phát đỉnh, cười cười, bởi vì ta là ca ca ngươi. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia nho nhỏ bị nữ nhân kia vứt bỏ ca ca sao? Ta nhớ rõ, ca ca ở bệnh viện, vẫn luôn khóc, nàng sợ hãi ca ca, mắng ca ca, sau đó liền chạy. Tiểu Nam Hài Nhi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn xem. Ngươi thật là ca ca ta sao? Ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi thật thoải mái. Là bởi vì ngươi là ca ca ta sao? Đúng vậy, cho nên ngươi có thể an tâm đãi tại đây. Báo thù sự không vội, chờ ngươi lớn lên học được thật bản lĩnh lại đi báo thù cũng tới kịp. Đúng hay không? Về sau ca ca sẽ chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Rốt cuộc không ai có thể thương tổn ngươi, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Tiểu Nam Hài Nhi nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, thật mạnh gật đầu, ta nguyện ý, ca ca cũng thực đáng thương, ta muốn bồi ca ca, chờ ta lớn lên lại đi tìm nàng tính sổ. Hắn tiểu tâm mà ghé vào Tư Tử Phàm ngực thượng, nhỏ giọng nói, ta thích ca ca cũng thích ngươi, Tư Tử Phàm đầy người âm khí. Tiểu Nam Hài Nhi tự nhiên ở hắn bên người nhất thoải mái. Tựa như mèo đen thích nhất oa ở hắn trong lòng ngực giống nhau. Tư Tử Phàm dùng linh khí khơi thông Tiểu Nam Hài Nhi kinh mạch. Thân thể hắn liền bắt đầu tự động hấp thu chung quanh âm khí. Rốt cuộc hắn cùng người thường không giống nhau. Hắn tương đương với là oán linh bám vào người ở trẻ con trên người sinh ra. Cho nên hắn trời sinh là có thể tu luyện. Xem như cái có được nhân thân quỷ tu, Tiểu Nam Hài Nhi hấp thu không sai biệt lắm một giờ âm khí. Lại mở mắt ra liền thấy mèo đen. Hắn ngạc nhiên nói, ca ca, nơi này có một con mèo con, ngươi có thể thấy sao? Tư Tử Phàm vẫy tay, mèo đen nhảy lại đây. Hắn cười sờ sờ mèo đen mau, ca ca có thể thấy, bất quá người khác nhìn không thấy. Cho nên ngươi không cần trước mặt ngoại nhân cùng Tiểu Miêu Nhi chơi Nga, Tiểu Nam Hài Nhi tạm. Thời buông xuống cựu hận, liền biến thành 6 tuổi đại hài đồng nên có bộ dáng. Tò mò mà vươn tay nhỏ sờ sờ mèo đen dùng đầu cọ cọ hắn lòng bàn tay. Con miêu vài tiếng, Tiểu Nam Hài Nhi kinh hỉ nói. Ca ca, nó thích ta, ta cũng thích nó tên gọi là gì nha? Nó kêu Tiểu Hắc, ngươi đâu? Ngươi muốn gọi tên là gì? Tư Tử Phàm đem một người một miêu phóng tới trên giường. Xem bọn họ cho nhau thử thăm dò dựa vào cùng nhau. Tiểu Nam Hài Nhi ôm lấy mèo đen cười rộ lên. Ta kêu Thành Phái An. Ta không thích tên này. Bất quá ta thích Tiểu An cái này nhũ danh. Ý tứ là bình bình an an. Ca ca, ta thích bình bình an an. Vậy ngươi về sau liền cùng ca ca tên gọi. Ca ca kêu Tư Tử Phàm, ngươi đã kêu Tư Tử An, hảo sao, hảo, ta kêu Tư Tử An, nơi này về sau theo ta ra, có ca ca thật tốt. Tiểu An cao hứng phấn chấn mà hoan hô lên, cùng mèo đen lăn thành một đoàn, lần đầu tiên phát ra ánh mặt trời đồng chí tiếng cười. Chương 411 xui xẻo thần côn, một càng, Mạc Giai Ni chụp xong diễn trước tiên liền chạy tới Thanh Phong Quan. Thay đạo báo, an tâm ở đạo quan tu luyện, hiện tại Thanh Phong Quan thượng sớm khóa thời điểm, chính là Tưởng Thiên Hân cùng Tư Tử An khoanh chân ngồi ở đệ nhất bài. La Thần, Tưởng Đông, Mạc Giai Ni, La Mẫu, Tưởng Mẫu ở đệ nhị bài, con thưa tiểu đạo sĩ nhóm ở đệ tam bài, đệ thứ bài cùng thứ năm bài, mà Tư Tử Phàm ở bậc thang đối mặt bọn họ mà ngồi, dẫn bọn hắn tu luyện. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, Tư Tử Phàm là đem bọn họ đương dê béo chiêu tiến vào. Nhưng hắn cũng không sẽ bạc đãi bọn hắn. tự mình cho bọn hắn biên tu luyện công pháp phi thường thích hợp bọn họ người thường tu luyện. Ít nhất có thể làm cho bọn họ dẫn linh khí nhập thể. Tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, kéo dài tuổi thọ, nếu có ai thiên phú hảo chút, tiến bộ nhanh chóng, hắn còn sẽ cho bọn họ đơn độc biên tân công pháp. Sớm khóa thời điểm, hắn sẽ bãi hạ tụ linh trận, làm đại gia tu luyện làm ít công to, cho nên sớm giờ dạy học là đạo quan thành viên người nhất tề thời điểm. Cũng là đạo quan nhất yên tĩnh thời điểm mà ni hiện tại đạo quan đã đi lên quỹ đạo. Cho dù tư tử phàm không ở cũng có thể bình thường vận hành. Đại gia ngày thường đều tự tìm thời gian tu luyện, gặp được nghi nan vấn đề liền sẽ hỏi Tưởng Thiên Hân. Hoặc là hỏi tư tử phàm, càng ngày càng có đạo quan cái loại này nghiêm túc túc mục không khí. Mặt sau gara ở tu sửa, kho hàng đồ vật ở gia tăng, mọi người rất có một loại đem nơi này đương gia thường trú tính toán. Đi vào đạo quan cầu phù người đều sẽ có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Nhưng bọn hắn không đi tìm chuyện này. Cũng tổng hội có việc tìm tới môn tới. La thần sinh nhật thỉnh bọn họ đi ăn cơm. Đi thời điểm vừa lúc thấy một cái ghế lô môn không quan. Bên trong ngồi thành phụ, thanh trang còn có một đôi phu thê cùng một người tuổi trẻ nữ hài nhi. Kia tuổi trẻ nữ hài nhi thẹn thùng mà cúi đầu. Hai bên gia trưởng vui tươi hớn hở lẫn nhau phùng, vừa thấy chính là thân cận hiện trường, chỉ có thanh trang một người hắc mặt, vốn dĩ này theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Ai ngờ thanh trang vừa nhìn thấy Tưởng Thiên Hân đằng mà một chút đứng lên, thiếu chút nữa đem ghế mang đảo, còn nói năng có khí phách mà nói, ta sẽ không đính hôn, ta chỉ thích Thiên Hân một người. Tưởng Thiên Hân vẻ mặt mộng bức, ngươi có việc nhi sao? Cùng ta có cái gì quan hệ à? Tưởng Thiên Hân tên bị điểm đến. Lại là nhận thức, bọn họ đoàn người tự nhiên liền dừng bước chân. Thành phụ mắt thấy sắc mặt liền khó coi lên. Liếc Tưởng Thiên Hân liếc mắt một cái. Lấy tư tử phàm nhãn lực tự nhiên nhìn ra trong đó che giấu ghét bỏ. Nữ hài nhi kia cũng nhăn lại mi. Không thêm che giấu mà đánh giá Tưởng Thiên Hân. Kia đối phu thê tắc mặt lộ vẻ không vui. Lạnh giọng chất vấn. Thành lão ca, đây là có ý tứ gì? Thành trang xem ra thực không tình nguyện a, thành phụ xả ra cái tươi cười. Hắn tiểu hài tử hiểu cái gì? Hôn nhân là hai cái gia đình sự, chú ý môn đăng hộ đối. Cả đời như vậy trường, không thể tư hài tử tùy hứng. Thành trang, ngồi xuống, thành trang cả giận nói. Ta 18 tuổi liền nói quá ta thích Thiên Hân, nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá. Ngươi ngại nhà nàng là thương hộ, ngại nàng đương cảnh sát xuất đầu lộ diện, nhưng nàng hiện tại là mặt trên tổ chức người, thân phận đề cao nhiều ít lần, như vậy liền không môn đăng hộ đối. Còn có nàng một thân bản lĩnh, nơi nào không xứng với nhà của chúng ta. Tư tử phàm đám người sắc mặt đều khó coi lên, Tưởng Đông cái thứ nhất nói, thành trang ngươi mẹ nó đầu óc có hố đi. Ngươi không muốn thân cận lấy ta muội đương cái gì tấm mộc. Còn không xứng với nhà ngươi. Mặt như thế nào như vậy đại. Thành phụ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Thành trang, ngươi nghe được. Tưởng ra cũng chướng mắt ngươi. Chuyện này không được nhắc lại. Cho ta ngồi xuống. Không được. Hôm nay ta tuyệt không đáp ứng hôn sự này. Ta thích Thiên Hân rất nhiều năm. Ngươi biết đến. Thanh trang như là bị áp bách tới rồi cực hạn, tuyển một loại nhất xé rách mặt phương thức tới phá hư thân cận. Tưởng Thiên Hân liền thảm, không duyên cớ vô cớ bị lôi ra tới bối nồi. Nàng tức giận đến tiến lên một bước, vừa muốn nói cái gì, bị tư tử phàm dắt lấy tay. Tư tử phàm trực tiếp nắm Tưởng Thiên Hân đi đến ghế lô cửa. Cười như không cười mà nói. Thành trang tiên sinh tựa hồ luôn là không biết cái gọi là. Một lần lại một lần cho người khác thêm phiền toái. Ngươi muốn hay không thân cận là ngươi tự do. Nhưng đừng lấy ta bạn gái đương cự tuyệt người khác lấy cớ. Ngươi loại này kéo cừu hận thích. Thứ ta vô pháp lý giải. Còn có, ta như thế nào không biết thành ra còn có dòng dõi chi thấy. Nhà ngươi vị kia bỏ chồng bỏ con. Bán quá thân. Đọa quá thai thành thái thái, không biết là rất cao quý mới vào thành tiên sinh mát. ghế lô nội mấy người đều sắc mặt đại biến. Thành phụ lập tức liền âm trầm cả giận nói. Ngươi dám, Tư Tử Phàm đạm cười nói. Ta không có gì không dám ân ni so với hai vị không thể hiểu được kéo tưởng ra ra tới khinh. Thường hành vi, ta nói chính là lời nói thật. Nghe nói thành tiên sinh mẫu thân cũng từng thương. Nàng biết ngươi như vậy khinh thường thương hộ sao? Về sau còn thỉnh hai vị cẩn thận ngôn ngữ. Phạm miệng lưỡi nghiệp chướng cũng sẽ tao báo ứng. Tư Tử Phàm nói xong không để ý đến bọn họ khó. Coi sắc mặt, nắm Tưởng Thiên Hân đi vào La Thần đính ghế lô. La Thần thổi tiếng huýt sáo. Ta mắt thành ra phụ tử. Cười nhạo nói, bao lớn quan a, thật đúng là đương chính mình là hoàng đế đâu. Chúng ta Thanh Phong quan người cũng không phải là nhậm người tùy tiện nói, tự tử ăn từ hắn phía. Sau đi ra, thành ra phụ tử lần này a thấy hắn, sắc mặt càng khó nhìn, Tư Tử Phàm chỉ là lãnh đạm mà phun ra hai chữ. Ngu xuẩn, mấy người sôi nổi rời đi, đối bọn họ căn bản khinh thường nhìn lại. Ghế lô nội lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, sau đó kia nữ hài nhi cha mẹ liếc nhau, đột nhiên đứng dậy nói, ta nhớ tới còn có việc, lần này cứ như vậy đi, đi trước thành phụ một câu giữ lại đều nói không nên lời. Hắn không mặt mũi, hắn đều có thể nghĩ đến trong giới người sau này thấy thế nào hắn, sẽ cười nhạo hắn thành tất quân cưới cái bỏ chồng bỏ con, bán quá thân. Đọa quá thai lão bà, hắn rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Thành phụ hai mắt đỏ bừng, hung hăng một cái tát đánh vào thành trang trên mặt. Ngươi cao hứng, liền bởi vì một nữ nhân. Ngươi, ngươi, thành phụ một hơi không đi lên hôn mê bất tỉnh. Thành trang vốn định đi tìm Tưởng Thiên Hân nói rõ ràng cũng không có cơ hội. Chỉ có thể kêu tài xế cùng nhau đem thành phụ đưa đi bệnh viện. Tưởng Thiên Hân một đường bị Tư Tử Phàm nắm tay, mặt đều đỏ, vào ghế lô xem Tư Tử Phàm còn không có buông tay. Thanh như ruồi muỗi mà hô một tiếng, sư phụ, Tư Tử Phàm trở tay đóng lại cửa phòng, quay người lại vừa lúc đem nàng vây ở trong lòng ngực. Ôn nhu nói, ta vừa rồi chưa nói dối, ta muốn cho ngươi làm bạn gái của ta, vui sướng, ngươi nguyện ý sao? Tưởng Thiên Hân phía sau lưng chống lại ván cửa, trên mặt nhiệt khí không ngừng bốc lên, lắp bắp hỏi hắn, vì cái gì nha, thích ngươi nha, Tư Tử Phàm cúi đầu để sát vào nàng lỗ tai. Thanh âm ôn nhu có thể thích ra thủy tới, vừa lúc gặp được ngươi, vừa lúc nhận thức ngươi, vừa lúc thích ngươi, vừa lúc hôm nay thích hợp thông báo, sở hữu vừa lúc ghé vào cùng nhau chính là chúng ta duyên phận. Vui sướng. Cả đời sẽ gặp được rất nhiều có hảo cảm người. Chỉ có nhiều như vậy vừa lúc chồng chất lên mới muốn ở bên nhau. Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Tưởng Thiên Hân cắn cắn môi. Theo bản năng trả lời. Thích, Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Chúng ta đây phải hảo hảo ở bên nhau. Đêm hôm nay khi chúng ta đính ước ngày kỷ niệm mà ni Tưởng Thiên Hân trái tim thình thịch loạn. Nhảy, bị hắn môi đụng tới địa phương năng đến lợi hại. Nàng đang do dự vươn tay tưởng hồi ôm lấy bạn trai. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Truyền đến Tưởng Đông tiếng la. Phàm ca, vui sướng, ngô, Tưởng Thiên Hân lập tức lùi về tay. Đầy mặt đỏ bừng mà cúi đầu. Tư Tử Phàm cười buông ra nàng. Lại lần nữa dắt lấy tay nàng đem cửa mở ra, tiến vào A Tưởng Đông bị La Thần che miệng, chính dãy dụa đâu, vừa được đến tự do lập tức oán giận lên, La Thần ngươi làm gì? Nói xong thấy Tư Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân 10 ngón tay đan vào nhau tay. Tức khắc trừng lớn đôi mắt, chỉ vào bọn họ nói năng lộn xộn, ngươi các ngươi làm gì vậy? Tư Tử Phàm nâng lên hai người nắm tay đối bọn họ quơ quơ. Ta vừa rồi không phải nói sao. Đây là ta bạn gái. Đều ngồi, Tư Tử Phàm mang theo Tưởng Thiên Hân tìm vị trí ngồi xuống. Tư Tử An tự phát ngồi xuống ca ca bên kia, tò mò mà nhìn xem Tưởng Thiên Hân. Hỏi, về sau ta có phải hay không muốn xen vào Thiên Hân tỉ tỉ kêu tẩu tẩu. Tưởng Thiên Hân trên mặt nhiệt độ vẫn luôn hàng không xuống dưới. Nghe vậy cũng không biết như thế nào trả lời. nàng đến bây giờ đầu óc vẫn là ngốc, liền nghe Tư Tử Phàm ở bên cạnh cười nói, Tiểu An thật thông minh, nàng về sau chính là người tẩu tẩu, Tư Tử An cảm nhận được ca ca hào tâm tình. Nhỏ mà lanh mà lớn tiếng nói, chúc ca ca tẩu tẩu bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, hạnh phúc mỹ mãn, Tư Tử Phàm, La Thần mấy người bị đậu đến cười ha ha. Mạc Giai Ni ngồi vào Tiểu An thân biên hỏi hắn, người này đều cùng chỗ nào học à? Tư Tử An sờ sờ đầu cười nói, ngày hôm qua TV trình diễn, ta nói rất đúng không đúng. Tư Tử Phàm một tiếng, đối, đem Tưởng Thiên Hân lại nói được thẹn thùng đến không dám nhìn hắn. Tiểu An còn nói sớm sinh quý tử đâu? Đối cái gì nha? Tưởng Đông ngồi xuống còn ngốc đâu? Hắn đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại đây. Quan chủ như thế nào liền thành muội muội bạn trai? Này chuyện khi nào a? Quan chủ ở hắn mí mắt phía dưới đem nhà hắn cải trắng cùng. Hắn cư nhiên cũng chưa phát hiện. Nhớ tới ở Hải Thị La Thần những cái đó vui đùa lời nói. Hắn đột nhiên phát hiện hắn này ca ca còn không có La Thần quan sát đúng chỗ đâu. Quá chịu đả kích, bị đả kích đến Tưởng Đông uống lên không ít rượu. Hắn thuần túy là vì thêm can đảm, uống say sau lôi kéo Tư Tử Phàm không ngừng nói làm hắn hảo hảo đối Tưởng Thiên Hân. Nói xong lời cuối cùng lại nói muội muội có thể tìm được tốt như vậy bạn trai thật là phần mộ tổ. Tiên mạo khói nhẹ, làm cho đại gia giờ khóc giờ cười. Tưởng Thiên Hân nhìn về phía kiên nhẫn trả lời Tưởng Đông vấn đề Tư Tử Phàm. Cảm giác còn giống ở trong mộng giống nhau. Nàng lần trước một mình đi ra ngoài làm việc mới phát hiện chính mình thích Tư Tử Phàm. Rời đi những cái đó thiên nàng lần đầu tiên hiểu được tưởng niệm. Nóng lòng về nhà dùng nhanh nhất tốc độ phá hủy bọn buôn người tổ chức. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, Tư Tử Phàm cư nhiên cùng nàng thông báo, bọn họ cứ như vậy ở bên nhau, nhớ tới bọn họ tương ngộ đều cảm giác mộng đẹp huyễn. Lần trước hắn vây khốn nàng là vì trêu đùa nàng, làm nàng ngốc hề hề cười cả ngày, lần này hắn lại vây khốn nàng, lại là làm nàng làm hắn bạn gái. Hết chương.